ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, mạnh cắt thận không dùng được. Nhưng đáng tiền, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ không thể bỏ qua cắt eo. Tựa như phương Tây không thể mất đi Jerusalem. Thánh khiết giáo đường, bừa bộn một mảnh, đó có thể thấy được ngay tại mới nơi này trải qua một trận ác chiến. Bốn phía là run lẩy bẩy tóc vàng mắt xanh người phương Tây. Sở Bắc Chân đạp xong Dực Thiên Sứ, mắt không tứ phương. Đây cũng là trực tiếp ở giữa khán giả khi tiến vào trực tiếp về sau nhìn thấy bức họa thứ nhất mặt. Chuyện gì xảy ra? Xong Dực Thiên Sứ, chẳng lẽ Sở Nhân Vương thật đánh tới phương Tây? Hắn muốn phạt thần, hơn nữa còn là phương Tây trong thần thoại danh xưng không gì làm không được. Sáng tạo thế giới thượng đế. Mưa đạn bên trên trực tiếp nổ tung hoa. Càng có từ đại xuyên thành phố bắt đầu liền một mực chú ý tên này quỷ giới ngoài vòng pháp luật. Cuồng đồ già người xem kích động rơi lệ. Đối Sở Bắc mà nói, trong đào hoa nguyên bất quá mới trôi qua một tuần nhiều thời giờ. Nhưng tại bọn hắn nơi này lại là qua đi tới nửa năm lâu. Tên này từng tại lệ quỷ xâm lấn lúc quật khởi, như quang chiếu rọi thế giới. Ngược dòng mà lên. Ngược lại đối quỷ vật phạm tội ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Biến mất nửa năm, bây giờ trở về, đối mặt cổ thần giáng lâm, nhân loại thất bại thảm hại tuyệt cảnh, y nguyên cường thế như lúc ban đầu. Đối thoại chúng thần, đồng thời tiên chiến tứ đại thần linh hệ thống, Trảm Tử Thần, Cầm Đại Nhật, Nằm Hải Thần, Hàng Tho, Độc Chiến Siva, Mặt Người Sư, bây giờ càng là đại quân đi về phía Tây. Tây phạt chư thần, nếu như thế giới này có vương, hắn hoàn toàn xứng đáng. À, nơi này, ta biết, đây là phương Tây chính thức tổ chức, thần đình đệ nhất cường giả, hỏa thần đột phá cấp S địa phương. Có mắt nhọn người xem thấy rõ Sở Bắc sau lưng cảnh tượng. Tức khắc hét lên kinh ngạc, thần đình đệ nhất cường giả, danh hiệu hỏa thần, toàn cầu đệ nhất cái đột phá cấp S dị năng giả. Nơi này chính là đối phương thành danh chi chiến, thiên hỏa lưu tinh, dây lát dây quỷ vương, nguyên lai là nơi này a. Trông thấy trực tiếp ở giữa khán giả nói như vậy, Sở Bắc cũng lập tức về nghĩ tới, vừa xuyên qua đi vào thế giới này thời điểm, không đúng, là vừa ra tù thời điểm, hắn từng tại Linh Võng điều tra tư liệu, ngay lúc đó đệ nhất thế giới dị năng giả hỏa thân, chính là ở cái địa phương này. Đột phá cấp S, đồng thời còn hàng giết một con cường đại quỷ vật. Bất quá lúc này, sớm đã vật sự nhân phi. Tập 5 tôn thần lửa cảnh lực lượng vì một thân Sở Bắc không khỏi nắm thật chặt cà vạt. Sắc mặt nghiêm một chút. Cấp S, vậy cũng là cường giả. Sở Bắc rất bình tĩnh. Trực tiếp ở giữa người xem, thì hoàn toàn bình tĩnh không ở. Tại nhận rõ ràng hắn hiện tại vị trí về sau. Mưa đạn tức khắc điên cuồng lăn bắt đầu chuyển động. Nơi này, có thể là thiên sứ quân đoàn hoạt động thường xuyên nhất thành thị. Nghe nói cả tòa thành thị sống người cũng đã còn thừa không đã. Đồng thời còn hư hư thực thực tiến hóa ra cuối cùng giai đoạn. Huyết Dực Tám Cánh Đọa Lạc thiên sứ. Có thể xưng người sống cấm khu. Ta liền biết, chúng ta cuồng lão cầy quái. Từ trước đến nay không theo tiểu dã soát lên. Nương pháo mới soát tiểu dã phát dục, chân nam nhân đi lên liền làm chúa tể. Luận trang bức, chúng ta Sở Nhân Vương không có phục qua ai. Người thiên sứ quân đoàn như bức đúng không? Tại trên internet trọng quyền xuất kích, ta trực tiếp thuận dây lưới tới cửa chân thực. Trông thấy xong Dực Thiên Sứ trên mặt cái kia 45 mã dấu dày sao? Đây đều là đến từ thần bí phương Đông tràn đầy chính năng lượng A. Bi sát. Trực tiếp ở giữa người xem trông thấy xong Dực Thiên Sứ thảm trạng. Đều phát ra từ đáy lòng cảm khái. Người nói ngươi, cùng ai đòn khiêng không tốt. Cùng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đòn khiêng. Không nhìn thấy quốc bảo gấu trúc đều để đặt lên vỉ nướng sao. Liền vào thời khắc này, Sở Bắc điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Đầu tiên đem gà cố định lại. Tay phải nhổ đi gà phần cổ tiểu mao. Dùng lưỡi dao sắc bén đem khí quản, thực quản, mạch máu chặt đứt, lại dùng tay phải đem chân nhấc lên, làm kê huyết thả chỉ toàn. Sau đó dùng 90 khoảng trứng nước nóng thấm bỏng, nồi đốt 7 thành nóng thả số lượng vừa phải dầu phộng. Sau đó đem hương tỏi quả ớt buông xuống đi, xào ra hương vị cay. Tiếp lấy đem ướp tốt thịt gà buông xuống đi, mở đại hỏa xào lăn 2 phút sau. Xong Dực Thiên Sứ, trực tiếp ở giữa người xem. Thảo Nê Mã, lão tử là thiên sứ, người bày đù giết gà quá trình làm gì? Đang lúc Xong Dực Thiên Sứ chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng thời điểm tiến công, hắn lại phát hiện hắn rốt cuộc không động được. Rõ ràng ý thức đều là rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được thân thể mỗi một cái bộ vị hoạt động, nhưng hắn chính là không cách nào động đậy. Mặc cho hắn đem hết sức lực toàn thân cũng nửa điểm không thể động đậy. Đây là năng lực gì? Ta thế mà không có thể động. Xong Dực Thiên Sứ con ngươi phóng đại, trên trán rơi xuống lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này đem hắn dẫm tại dưới chân nam nhân. Vô hình khí chàng tụ tập tại hắn phía sau lưng xoay quanh, như là núi thây huyết hải. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, rõ ràng chẳng hề làm gì, lại làm cho hắn cảm thấy tử vong giống như uy hiếp. Đây là cái gì yêu pháp? Xong Dực Thiên Sứ luống cuống, phát ra hoảng sợ gào thét. Sở Bắc nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng noãn răng, sát khí, nói, một thanh màu bạc trắng phát sáng dao giải phẫu xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại đầu ngón tay một cái hoa bên trong hồ sinh đẹp xoay quanh, xoát một chút, liền trực tiếp cắm vào Song Dực Thiên Sứ trên thân. A a a a, Song Dực Thiên Sứ lập tức phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sở Bắc cũng tra được, gà, lông vũ là có thể bán lấy tiền. Thiên sứ bản áo lông, Càn Long Hoàng Đế Hạ Nam Cực, mặc vào đều nói tốt, còn lại thận, gan cũng có thể bán cái giá tốt. Sở Bắc hài lòng nhẹ gật đầu, mới thương phẩm ghét thành công. Sau đó liền cúi xuống thân, tràn đầy phấn khởi bắt đầu nhập hàng quá trình. Không đúng rồi, thiên sứ kết cấu phải cùng người không giống đi. Sở Bắc cầm đao trầm tư suy nghĩ, do dự. Thiên sứ sinh vật như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu là hạ đao sai, phá hủy vẻ ngoài, liền bán không ra giá tốt. Sở Bắc sờ lên cái cằm, hướng Xong Dực Thiên Sứ trên thân nhìn một vòng, có chút xoắn xuýt mà hỏi, người nha, thật là cùng người bình thường dài một vị trí sao? Nhìn ngoại hình hẳn là không có gì khác biệt đi. Nói đến bán thận, Sở Bắc là chăm chú, chớ phải làm đến, cầu thật, chớ thực, không tổn hao gì, cái này tam đại yếu tố, gặp chuyện không quyết, mở miệng liền hỏi, tới, vị này cao quý thiên sứ đại nhân, mời ngươi trả lời một chút, thiên sứ tâm can tính khí thận, phân biệt đều hẳn là sinh trưởng ở cái nào mấy nơi. Xong Dực Thiên Sứ mặt đều tái rồi, cùng người không giống, làm sao? Hợp lấy ngươi trước kia ngay cả người mình cũng không buông tha. Mịa, hắn đây rốt cuộc là gặp một cái gì biến thái. Cắt thận coi như xong, không đánh thuốc tê ta cũng có thể nhẫn. Không khâu vết thương cùng lắm thì chính ta khe hở. Người đạp mã hung thủ hỏi người bị hại thụ hại vị trí tính chuyện gì xảy ra. Bằng hữu đã không thể lại biến thái. Sớm biết người địa cầu nguy hiểm như vậy, hắn còn không bằng chết thiên lên được. Xong Dực Thiên Sứ khóc, đại ca, người không thể dạng này, chỉ ít không nên, mạnh cắt thận, nó không dùng được a, mà lại, chúng ta thiên sứ, người cũng không dùng đến a, nếu không ta đem thượng đế cho ngươi lừa qua đến. Mạnh cắt thận không dùng được, sở mỗ người có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Mạnh cắt thận không dùng được, nhưng là nó đáng tiền a, thiên sứ thận. Đây chính là trên đời phần độc nhất, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.